Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Yên tâm. Bần tăng không phải người tốt lành gì. Biết rõ, biết rõ. Kia là bần tăng tiểu sư đệ. Bần tăng mới vừa rồi còn hoài nghi hắn là Phật Đà chuyển thế tới. Liên Hoa tăng tâm lý hoạt động vui vẻ, nhưng hắn trên mặt lại là một mặt nghiêm túc, thậm chí cau mày, giống như là tại trầm ngâm. Cái này khiến Bạch Bác Dịch thoáng cái ngậm miệng lại, sợ mình sẽ đánh nhiễu đến Liên Hoa tăng. Bởi vậy để Liên Hoa tăng không nhớ nổi. Qua sau một lúc lâu, Liên Hoa tăng mới kết thúc loại này trầm ngâm trạng thái. Sau đó vẫn như cũ là một mặt nghiêm túc. Hắn nhìn xem Bạch Bác Dịch nói ra. Bần tăng biết rõ, còn xin đại sư phụ cáo chi. Bạch mỗ vô cùng cảm kích. Bạch Bác Dịch vô cùng kích động. Lúc này chỉ cảm thấy xấu xí xấu hòa thượng thế nào nhìn thế nào thuận mắt. Kia là bần tăng sư đệ. Liên Hoa tăng nói xong, liền tiếp tục một mặt nghiêm túc nhìn xem Bạch Bác Dịch. Thần sắc dại ra Bạch Bác Dịch. Ngoặc kép. Sư đệ, ngươi sư đệ. Bạch Bác Dịch kinh ngạc đến ngây người. Cái kia tiểu hòa thượng một thân tu vi không kém hắn. Là cái này chỉ có lục ngự cảnh hòa thượng sư đệ. Không khỏi, Bạch Bác Dịch trong lòng căng thẳng. Thế nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới là hòa thượng này sư đệ liền không thể tốt hơn. Tất nhiên hòa thượng này cùng hắn Bạch gia là bạn cũ. Như vậy hắn đều có thể lợi dụng điểm này quan hệ. Mà lúc này, Bạch Bác Dịch nhìn xem Liên Hoa tăng còn tại nhìn hắn. Vẫn như cũ là vừa rồi bộ kia thần sắc, trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Liền hỏi, đại sư phụ, người như thế nhìn xem Bạch mỗ làm cái gì? Thí chủ, người không phải nói muốn cảm tạ bần tăng sao? Bần tăng đã nói, người cảm tạ đâu? Bạch Bác Dịch lần nữa thần sắc dại ra, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, sau đó nói ra, Bạch mỗ đa tạ đại sư phụ. Liên Hoa tăng gật gật đầu, sau đó thần tốc theo trong tay áo lấy ra một cái hộp. Cái hộp mở ra, lộ ra bên trong phong tồn đan dược. Liên Hoa tăng đem đan dược lấy ra, nhét vào Bạch Bác Dịch trong miệng. Bạch Bác Dịch miệng mở rộng còn không có nhắm lại, bởi vậy thoáng cái liền đem viên đan dược kia cho nuốt xuống. Hắn muốn ói đi ra, nhưng lại phát hiện lúc này viên đan dược kia vào miệng tan đi. Hắn hoàn toàn nhả không ra, ngươi cho ta ăn cái gì? Bạch Bác Dịch lập tức kinh sợ vô cùng, là bần tăng luyện chế đan dược. Liên Hoa tăng nghiêm túc thần sắc. Thần tốc chuyển biến thành vẻ mặt tươi cười. Bạch Bác Dịch sững sờ, sau đó vô ý thức hỏi, đại sư phụ hay là luyện đan đại sư? Đúng vậy, Liên Hoa tăng lập tức một bộ ngươi rất có nhãn lực kình bộ dáng. Cái này khiến Bạch Bác Dịch không khỏi thở dài một hơi. Là luyện đan đại sư liền tốt, dạng này lời nói, hòa thượng này vì cái gì có lợi hại như vậy sư đệ? Chính mình lớn tuổi như vậy, tiểu hòa thượng như vậy nhiều. Nhưng vẫn là lục ngự cảnh liền nói phải thông. Dù sao luyện đan loại chuyện này, bản thân liền là tổn hại mình lợi người. Hao phí chính mình thời gian, luyện chế ra đến một viên đan dược. Đến đan thành ngày, thường thường mình đã không cần đến, chỉ có thể cất dùng. Thế là, Bạch Bác Dịch vội vàng nói tả. Bạch mỗ đa tạ đại sư phụ, ngươi không cần vội vã nói lời cảm tạ. Liên Hoa tăng lúc này chợt khoát tay ngăn lại. Bạch Bác Dịch sửng sốt một chút, tưởng rằng cái này xấu xí xấu hòa thượng khách khí, đang muốn lấy lòng hai tiếng, lại nghe hòa thượng này nói ra, viên đan dược kia, ngươi ăn về sau, thương thế rất nhanh sẽ khôi phục, thế nhưng sẽ tu vi mất hết. Đồng thời một thân huyết mạch toàn bộ phế. Bất quá cũng có một cái có ích. Ngươi đem thân cường thể kiện, bách bệnh không sinh, chính là đêm ngự 13 nữ cũng không khó. Duy nhất không được hoàn mỹ, ngươi sau đó không thể nhân đạo. Bạch Bác Dịch thốt nhiên biến sắc. hắn trừng lớn mắt, đang muốn cổ động bản thân linh lực. Cái nào nghĩ đến lúc này trong cơ thể hắn linh lực hoàn toàn không cách nào nghe hắn chỉ huy. Giống như băng tuyết tan rã, hắn cái này một thân linh lực thần tốc biến mất. Đồng thời Bạch Bác Dịch còn phát hiện chính mình cũng không còn cách nào cảm ứng được linh khí. Cùng thế giới này linh khí triệt để mất đi liên hệ. Ngươi, Bạch Bác Dịch kinh hãi vô cùng. Hắn huyết mạch lại có thể bị phế. Liền giống như là phụ thân hắn dạng kia. Lập tức, Bạch Bác Dịch hiểu được. Hắn nhìn trước mắt cái này xấu xí xấu hòa thượng. Liền là phế phụ thân hắn lúc đó tu vi hung thủ. Thật hận, Bạch Bác Dịch trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn nhìn xem Liên Hoa Tăng, đã lòng như cho nguội. Hắn cả giận nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Liên Hoa Tăng nghe hắn như thế nói, lại là chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành thật nói ra, thí chủ xin yên tâm. Bần tăng mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng nhìn tại cùng Bạch gia bạn cũ bên trên, vẫn là sẽ không giết ngươi, đồng thời còn sẽ đưa ngươi về Bạch gia. Ngươi còn dám tiễn ta về nhà Bạch gia? Dù là lúc này, Bạch Bác Dịch đều bị Liên Hoa Tăng câu nói này cho kinh ngạc một chút. Đúng vậy a, người xuất gia muốn lòng dạ từ bi mà, liền tính không muốn lòng dạ từ bi cũng phải giả vờ mà. Huống chi, ngươi chuyến này tin tức vẫn là nhà ngươi lão tổ tông nói cho bần tăng đâu. Liên Hoa Tăng rất nghiêm túc nói, hắn lời nói này không có nói láo. Vì tốc độ nhanh nhất tìm tới Bạch Bác Dịch, hắn đành phải đi gặp Bạch gia vị kia vô ninh cảnh lão tổ tông. Linh huyễn giới rất nhiều người đều biết rõ Bạch gia có một vị vô ninh cảnh lão tổ tông. Nhưng lại không có người biết rõ, Bạch gia kỳ thật có hai vị vô ninh cảnh lão tổ tông. Trong đó có một vị, bởi vì trước kia một số việc, tại không thành vô ninh cảnh trước rời khỏi Bạch gia, cũng bị Bạch gia như vậy xóa tên. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi là, vị kia về sau thành vô ninh cảnh, đồng thời chuyển thế về sau, lại về đến Bạch gia. Bởi vì không muốn cùng người đề cập chuyện cũ, vì lẽ đó vẫn giấu kín bản thân. Cái này vị thứ hai Bạch gia lão tổ tông chuyển thế, cùng Liên Hoa Tăng niên kỷ tương tự, sớm mấy năm thời điểm, hai người quan hệ còn rất khá. Vì lẽ đó Liên Hoa Tăng biết rõ điều bí mật này. Đương nhiên, Liên Hoa Tăng không phải không ràng buộc biết rõ, mà là hắn lúc đó dùng Đại Ma Tăng sáng tạo ma công Đại Kinh Cụ Thần La Quyết đổi. Đại Kinh Cụ Thần La Quyết thành tựu Tống Hành Chu, khiến cho tại tam tài cảnh nội chiến lực vô song, ngay tại chỗ hung danh hiển hách, có thể nghĩ môn ma công này tiềm ẩn giá trị. Dù sao lúc đó Đại Ma Tăng, tại không có bị một ám toán trước, có thể xưng Đại Hắc Thiên Đệ Nhất Nhân. Vị kia Bạch gia thứ hai vô ninh cảnh đang nghe Liên Hoa Tăng nói qua, đối với cái này cũng có chút động tâm, lúc này mới xuất ra bản thân bí mật đến với tư cách trao đổi. Đương nhiên đó cũng là bởi vì lúc ấy rất sắp trở lại vô ninh cảnh. Cái này một cái nói cho Liên Hoa Tăng cũng không sao, về sau trở lại vô ninh cảnh, vị này liền về đến Bạch gia. Sau đó cùng Liên Hoa Tăng rốt cuộc không có liên hệ. Bởi vì tại xem ra, hắn lúc trước tam tài cảnh còn có thể cùng Liên Hoa Tăng giao lưu một hai, nhưng hắn về đến vô ninh cảnh về sau cũng đã không có cùng Liên Hoa Tăng làm bằng hữu khả năng. Bởi vì khi đó Liên Hoa Tăng đã không có tư cách kia. Thẳng đến vài ngày trước hắn bị Liên Hoa Tăng án lấy đánh một trận, mới cải biến cái nhìn này. Bạch Bác Dịch không thể nghi ngờ là không biết nhà mình còn có vị thứ hai vô ninh cảnh lão tổ tông. Chuyện này, lúc này nghe được Liên Hoa Tăng thuyết pháp này, lập tức một mặt khó có thể tin. Đây không có khả năng. Hắn quát, chuyện này cho hắn kích thích quá lớn. Nhà mình lão tổ tông, đem chính mình tin tức cho người khác, để người khác đến hại chính mình. Cái này ai tiếp nhận phải?